Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 455, dụ bắt tiếp tục. Thắng ngay từ trận đầu, cái này thành ngữ không phải dùng như vậy đấy. Tu Hướng dương mặt không thay đổi nhổ nước bọt rồi một câu. Sorry, ngươi biết, Hoa Hạ ngôn ngữ từ trước đến giờ là khó khăn nhất. Kia số lớn thành ngữ, kia cái gì đó gần nghĩa từ, từ đồng nghĩa, quá dễ dàng mơ hồ rồi, để cho ta nhức đầu. Chỉ thấy cái kia Eagle nhún vai một cái nói ra. Đối với lần này, Tu Hướng Dương không còn tiếp lời, mà tàu ngầm cũng ẩn núp mà tại trong biển sâu kế tiếp theo đi về phía trước. Cùng lúc đó, Thánh Michel núi, Ai Đốc Thao trấn nhỏ ranh giới. Lôi Nặc đang mang theo Latias đứng ở chỗ này, ngẩng đầu nhìn phía trên kia thật lớn, tràn đầy thần bí điêu văn hình thoi cây cột, một bộ thoáng chút đăm chiêu bộ dáng. Buổi tối, Elena trong nhà, ba người cộng thêm một cái hình người Pokemon lần nữa ngồi quanh ở bên cạnh bàn ăn. Ăn bữa ăn tối, Coco, Gregian năm nay cũng không trở lại sao? Lúc này, chỉ thấy Dina mở miệng hỏi. Hừm, hắn nói không rảnh. Chỉ thấy Elena bình tĩnh hồi đáp. Chỉ là, Lôi Nặc bén nhạy cảm thấy được. Trong mắt nàng trong mắt lóe lên một chút mất mát. Gretchen là Elena con trai, Adina biểu ca. Đây là Lôi Nặc ngày hôm qua hiểu được. Xem ra, cái kia Gretchen rất lâu chưa có trở về thăm mẫu thân a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, không rảnh, hắn đều 2 năm không có trở về nhà rồi. 2 năm qua hắn đều đang làm gì à? Chỉ thấy Adina vẻ mặt khó chịu nói ra, có lẽ là làm việc quá bận rộn đi. Người trẻ tuổi cần giao tranh, ngươi hơn nhiều lý giải hắn. Elena liền vội vàng nói, hừ, ta biết hắn là nhân viên công chức, thế nhưng ta không tin chính phủ làm việc có bận rộn như vậy. Cứ nhiên bận đến liền về nhà thăm mẫu thân mình thời gian cũng không có. Ai sẽ tin tưởng a? Adia một bộ vì cô của mình kêu bất bình bộ dáng. Tức giận nói ra, đúng là, thân làm con, cho dù là bận rộn, mỗi năm đều hẳn bỏ chút thời gian về thăm nhà một chút. Đây cũng là một loại hiếu đạo. Đương nhiên, những cái kia tại chức phục vụ quân loại người có thể lý giải. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Bất quá, hắn có thể không có lên tiếng khuyên ý tứ. Dù sao đây là người ta chuyện nhà, hắn dính vào không tốt. Được rồi, Adina ngươi cũng châm trước ca ca ngươi khó xử. Hắn luôn muốn nổi bật, đánh liều ra một cái tốt tương lai. Không nỗ lực một ít sao được. Còn nữa, Lôi Nặc cùng Latias còn ở đây đây. Chỉ thấy Elena sụ mặt dạy dỗ Adina một câu, sau đó lại có chút ngượng ngùng nhìn về phía Lôi Nặc. Lôi Nặc, còn có Latias, ngại ngùng, làm các ngươi cười cho rồi. Elena bồi cười nói, không sao, Adina cũng là vì ngài nhớ, cũng không có gì sai. Lôi Nặc lắc lắc đầu nói ra, bất quá, cái này Elena là một hảo mẫu thân a, khắp nơi vì con của mình lo nghĩ. Cái gọi là Gretchen, đúng là nên nhín chút thời gian trở về thăm một hồi mẫu thân a. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Đúng vậy, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Adina một bộ nói đúng, ta không sai bộ dáng. Ngươi a, chỉ thấy vẻ mặt bất đắc dĩ cười cười. Sau đó, ăn xong bữa ăn tối sau đó, mấy người cái mỗi người nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Lôi Nặc cùng Latias giống như hôm qua. Buổi sáng ở trong trấn nhỏ tứ xứ du ngoạn, khắp nơi đi dạo. Buổi trưa, bọn hắn liền lần nữa đi tới ngày hôm qua trong rừng cây. Tiếp đó, Lôi Nặc vừa giống như hôm qua, đem một hộp tiểu đĩa tròn mở ra sắp xếp để ở một bên. Sau đó liền cùng tiểu đồng bọn cùng nhau mỗi người bận làm việc. Đang đợi một lát sau, Lôi Nặc liền phát hiện, cái kia tham ăn tiểu gia hỏa cùng giống như hôm qua. Hôm nay cũng chạy tới ăn trộm, nhìn đến trong hộp tiểu đĩa tròn từng cục mà giảm bớt. Dựa vào dưới tàng cây, Lôi Nặc khẽ mỉm cười, chỉ sợ ngươi không đến. Mà đối với Victini lại một lần nữa ăn trộm hành động. Xung quanh tiểu đồng bọn cùng Lôi Nặc lần nữa lựa chọn mặc kệ, giả bộ như không thấy. Sau đó, hướng theo thời gian trôi qua, tại lần nữa hưởng thụ một đoạn sau giờ ngọ nhàn nhã sau đó. Lôi Nặc liền lần nữa chuẩn bị thu thập rời khỏi. Sau đó, hướng theo thời gian trôi qua, tại lần nữa hưởng thụ một đoạn sau giờ ngọ nhàn nhã sau đó. Lôi Nặc liền lần nữa chuẩn bị thu thập rời khỏi. Đối mặt cùng giống như hôm qua, bị ăn hết sạch cái hộp, Lôi Nặc lần nữa ảnh đế cúi người, giả bộ rồi vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, hiển nhiên một cái hí tinh. Lập tức, Lôi Nặc lại giả ra rồi một bộ suy tính bộ dáng. Một lát sau, liền ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, tiểu gia hỏa, có câu nói ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay ngươi, ăn hai ta hộp tiểu đĩa tròn rồi, có phải hay không nên đi ra cùng ta gặp mặt một lần sao? Lôi Nặc cười tủm tỉm nói ra, không thăng cầu kim đậu Lôi Nặc âm thanh tại trong rừng cây quanh quẩn. Nhưng mà, bốn phía vẫn như cũ yên tĩnh. Chỉ có gió lay động lá cây vang xào xạc âm thanh vờn quanh tại Lôi Nặc bên tai. Không ra được sao? Lời nói như vậy, chỉ thấy Lôi Nặc chân mày cau lại, liền từ trong túi đeo lưng lần nữa móc ra một hộp tiểu đĩa tròn. Đem mở ra, ngươi xem, chỗ này của ta còn có tiểu đĩa tròn nga. Ngươi đi ra ngoài mà nói, ta liền tất cả đều cho ngươi. Thế nào? Lôi Nặc nói lần nữa, nhưng mà, qua một lúc lâu, bốn phía vẫn là không có động tĩnh, ha ha còn rất quật. Lôi Nặc cười một tiếng, lập tức liền từ trong hộp lấy ra một khối tiểu đĩa tròn. Sau đó nhẹ nhàng ném đến tận không trung. Sau đó, chỉ thấy khối kia tiểu đĩa tròn tại không trung xẹt qua một đường vòng cung. Sau đó tại rơi xuống trên đường. Đột nhiên ngừng ở giữa không trung. Tiếp đó, một hồi, răng rắc, âm thanh vang dội. Chỉ thấy khối kia tiểu đĩa tròn ở giữa không trung từng điểm hư không tiêu thất rồi. Hắc hắc, tiểu tử không chịu nổi dụ dỗ đi. Lôi Nặc khẽ mỉm cười. Lập tức, liền lại từ trong hộp lấy ra một khối tiểu đĩa tròn. Bóp vòng tay, đến đây đi, cho ngươi. Lôi Nặc nắm lấy tiểu đĩa tròn hướng mới vừa cái hướng kia giơ tay lên. Sau đó nói, nhưng mà, lần này, xung quanh lần nữa lâm vào tĩnh lặng, không có động tĩnh chút nào. Thấy vậy, Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ. Đã như vậy, vậy liền ra tuyệt chiêu. Chỉ thấy Lôi Nặc nắm lấy tiểu đĩa tròn, khai trương miệng, sau đó từ từ mà đem tiểu đĩa tròn hướng trong miệng thả đi. Sau đó liền gặp, ngay tại Lôi Nặc sắp cầm trong tay tiểu đĩa tròn bỏ vào trong miệng thì một đạo tiếng kêu sợ hãi vang rồi, nói ni, không muốn, chỉ thấy một cái thân thể màu sắc cùng bơ 10 phần tương tự. Lỗ tai đỉnh chóp, đỉnh đầu cùng tứ chi đều là màu cam, thật lớn mà lại nhọn lỗ tai tạo thành chữ cái V bộ dáng. Long lanh mắt to màu xanh lam con ngươi. Lớn lên có chút giống con chuột Pokemon đột nhiên xuất hiện ở Lôi Nặc trước mắt. Chỉ thấy nó mặt hốt hoảng bộ dáng. Kia mắt to màu xanh lam con ngươi bên trong. Còn tiết lộ ra vẻ khẩn trương cùng không buông bỏ. Thật giống như mến yêu đồ vật bị người khác cướp lấy tựa như. Đinh, Victini, màu vàng, LV. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.